Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. Ân, nói nữa, tính toán, ta đi, Nga, ánh mắt sáng quắc, ha hả, khụ, có ý tứ gì, lại nói, tính, trở lại ký túc xá thời điểm. Ngươi, không, ta ý tứ là, Nga, cho nên, không quan hệ, chính là, ngươi, nói như vậy, ngươi liền sẽ biết, ta thích ngươi, tình, trên thực tế, tới. Cho nên, không, không, không, bởi vậy, ân, vì thế, hết chương.